Tận thế nhạc viên, chương 2015, xi măng phòng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ý thức được chính mình rời đi phòng khách, còn đến không kịp nhìn xem bên cạnh, Lâm Tam Tửu tầm mắt liền đêm đen tới. Hoa hoa phòng phó bản, chính là tại các loại ý nghĩa thượng đều phi thường làm người ta ghét. Bên tay nàng lục lọi, mò tới bên người một cái ghế. Tại trong lòng đếm tới ba lúc, ánh đèn như cũ không có sáng lên. Rõ ràng vừa rồi Lâm Tam Tửu tại nghe phó bản giới thiệu quy luật lúc. Tại trong lòng mấy lạng số lượng, ánh đèn liền sẽ minh diệt một lần. Nàng lúc ấy tại hết sức chăm chú nghe giới thiệu, không dám phân tâm, bởi vậy chỉ trừ không thử hai ba lần. Nhiều lần kết quả đều như thế. Không nghĩ tới cái này phó bản vừa mới chính thức bắt đầu. Sáng tối hoán đổi lúc dài cùng tần suất liền lặng lẽ thay đổi. Mà phó bản Nam Đồng, đối với cái này mà ngay cả lên tiếng cũng không thốt một tiếng. Đếm tới bốn thời điểm, trước mắt nàng quang mang chợt lượng, dựa vào tuyết trắng đến phát lam quang. Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình chính đứng tại một trương rộng lớn gỗ lim bàn đọc sách sau. Bàn đọc sách đối diện đứng thẳng, là cùng chính mình mặt giống nhau như đúc. Một, tại lúc này ánh đèn phía dưới, mặt em bé bên trên màu hổ phách con mắt tỏ ra đen nhánh. Thẳng tắp vọng vào Lâm Tam Tửu con mắt bên trong, không có một tia biểu tình, đem chính mình ban đầu vị trí, đặt tại bàn đọc sách cùng vách tường cái góc bên trong. Lại dùng oa oa đánh cược trụ con đường phía trước, này còn giả trang cái gì công bằng. Hai, Lâm Tam Tửu một phát bắt được bên cạnh ghế xoay. Tại trong lòng đếm tới ba lúc, cái ghế đã bị dơ lên cao cao, dương vào giữa không trung. Nàng hai tay chấn động, cái ghế bọc lấy gió, ném về phía đối diện một cái kia chính mình. Bốn, ánh đèn vẫn như cũ lóe lên, đừng nhìn một cái khác. Lâm Tam Tửu, bản chất thượng là cái hoa hoa, thân thủ nhưng không chậm, lập tức chùn xuống eo. Cái ghế theo nàng đầu bên trên bay đi, kẹt, một tiếng rơi vào mặt đất bên trên. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu, hoa hoa mặc dù tránh thoát cái ghế, lại không đề phòng cùng một thời gian bên trong, bị Lâm Tam Tửu một chân đạp ra ngoài bàn đọc sách. Nặng nề bàn gỗ tử đàn giống như đồng hồ quả lắc đồng dạng, cấp tốc đảo qua mặt đất, mắt thấy liền muốn đụng vào kia hoa hoa thời điểm. Phòng bên trong không có chút nào dự cảnh thoáng chốc đen. Lâm Tam Tửu trong lòng thầm mắng một tiếng. Rõ ràng, kế tiếp sáng tối hoán đổi. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Cứ việc nhìn không thấy hoa hoa, nhưng là gian phòng bên trong lẳng lặng. Nàng không có nghe thấy bàn đọc sách đụng vào nhân thể trầm đục. Chỉ sợ là bởi vì ánh đèn vừa diệt. Kia hoa hoa lập tức liền biến đổi vị trí. Cũng may gọi tấm thẻ là không cần quang. Nàng vội vã hơi vung tay, liền theo trong lòng bàn tay phun ra một cái trường côn. Tại một phiến không thấy năm ngón tay đen nhánh bên trong, nàng một bên đem trường côn quét đến bao quanh sinh phong, một bên thử thăm dò chậm rãi đi ra ngoài. Đi đâu? Này cái ý nghĩ mới vừa mọc lên, trước mắt vừa lúc lại sáng lên. Quả nhiên không có quy luật. Lần trước hắc ám kéo dài thời gian, giống như nhất là ngắn. Nàng nhanh lên nhìn bốn phía một cái, phát hiện chính mình đi mau đến thư phòng trung tâm. Cửa liền ở bên tay phải của tự mình hướng phía trước mấy bước địa phương. Bàn đọc sách bên trên vật trang trí lăn ngã đến loạn thất bát tao. Máy tính, cặp văn kiện, ống bút một loại tạp vật, ở bên trái một bên giá sách phía trước vãi đầy mặt đất. Thư phòng bên trong, duy chỉ có không thấy một cái khác. Lâm Tam Tửu, vừa rồi hoa hoa đứng chỗ đứng, liền tại bên trái giá sách phía trước, cách bàn đọc sách sau vừa lúc là không sai biệt lắm 3 mét khoảng cách. Ánh đèn sáng lên thời điểm, hoa hoa không thể thuấn di, từ từ. Lâm Tam Tửu mới vừa nghĩ tới, đèn sáng lúc không thể thuấn di, toàn thân lông tơ liền đều đứng lên. Nàng biết Hoa Hoa ở đâu. Tại nàng vội vàng vặn một cái thân thời điểm, gian phòng bên trong nhưng nhất thời lần nữa đen lại. Ngay tại lúc đêm đen tới phía trước một sát na, Lâm Tam Tửu nhìn thấy. Nàng nhìn thấy Lâm Tam Tửu, Hoa Hoa đi theo nàng cùng nhau quay đầu lúc lượng cho nàng xem cái ót. Vừa rồi Hoa Hoa chỗ đứng cùng thư phòng vách tường khoảng cách cũng bất quá 3 mét, mà Lâm Tam Tửu tại đèn tối sầm thời điểm liền hướng phía trước đi ra ngoài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Hoa Hoa thấn di lúc sau liền xuất hiện tại phía sau nàng. Hoa Hoa tại đèn sáng lúc không thể thuấn di, nhưng có thể đồng bộ bắt trước nàng động tác. Cái kia giống nhau như đúc Hoa Hoa. Vừa rồi quả nhiên chính cùng chính mình đồng dạng. Một bên vung lấy tay bên trong không tồn tại trường côn. Một bên chậm rãi từ phía sau hướng nàng đi tới. Đứng tại hắc ám bên trong, Lâm Tam Tửu toàn thân đều lạnh. Hiện tại thế nào? Kia Hoa Hoa lại đi chỗ nào? Lại đi chính mình phía sau sao? Không, kia Hoa Hoa không quan trọng, chỉ cần có thể dùng vũ lực đánh lui, chính mình liền không có nguy hiểm. Quan trọng là nhân ngẫu sư an nguy. Nàng một khắc không tìm được hắn, trong lòng liền sợ đến yên ổn không xuống. Nàng không thể thừa nhận ít hơn nữa một người. Mọi nơi đen kịt một màu. Lâm Tam Tửu tiếp tục dùng trường côn lặp đi lặp lại đảo qua quanh người. Dưới chân hướng cửa thư phòng lui tới, ánh đèn bỗng nhiên sáng lên lúc, thư phòng bên trong trống rỗng, giá sách, sàn nhà, bàn gỗ, đều hiện ra một tầng giống như ở vào phòng chứa thi thể ánh đèn phía dưới bàn bạch. Nàng trở tay mò tới phòng chốt cửa, ánh mắt còn tại từng vòng tìm kiếm thư phòng. Chỗ nào cũng không có Hoa Hoa cái bóng, thừa dịp tia sáng còn tại. Lâm Tam Tửu cấp tốc mở cửa, ra bên ngoài nhất thiểm, thuận tay đem phòng cửa tại sau lưng khép lại. Phòng cửa khép lại đồng thời, toàn bộ Hoa Hoa phòng bên trong lại một lần nữa đen lại. Nàng thậm chí đều không thấy rõ ngoài cửa thư phòng đến tột cùng là cái gì. Nàng đem sau dựa lưng vào cửa bên trên, tay bên trong trường côn trực chỉ phía trước, coi như lại nghĩ bế nhắm mắt. Nàng như cũ chỉ có thể trừng lớn hai mắt, chờ đợi quang lại một lần nữa sáng lên. Nhất định phải cân nhắc đến Lâm Tam Tửu, Hoa Hoa ngoại trừ có muốn truy đuổi chính mình, thay thế chính mình khả năng bên ngoài, cũng có khả năng đi tìm nhân ngẫu sư. Hắn hẳn là phân biệt ra được đi. Bất quá, coi như hắn không phân biệt được, ngược lại là cũng tạm thời không cần phải lo lắng hắn sẽ cùng Hoa Hoa có thân thể tiếp xúc. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhân ngẫu sư tuyệt sẽ không bính nàng tí xíu làn da. Này một cái ý niệm truyền qua, hắc ám cũng đi qua. Lâm Tam Tửu nửa híp mắt, phát hiện chính mình trước mặt không ngờ là phòng khách. Hoa Hoa phòng khách rất lớn. Hai người bọn họ vừa rồi vào phó bản lúc là theo phòng khách ghế sofa bên tay phải vách tường nơi đi vào. Hiện giờ nàng nhưng đổi một cái phương hướng, trước mắt hơn 10 mét bên ngoài chính là phòng khách ghế sofa. Nơi xa tối như mực tivi màn hình bên trên chiếu đến một cái nho nhỏ mơ hồ chính mình. Nhân ngẫu sư đâu? Hắn cũng không tại phòng khách bên trong. Như vậy phó bản hiện tại bắt đầu. Mời hai vị tận lực kiên trì đến kết thúc đi. Phó bản ngay từ đầu, nhân ngẫu sư liền biết chính mình theo phòng khách bên trong bị cầm lên tới, đặt tại một địa phương khác. Chỉ một điểm này liền làm hắn ngón tay không tự giác khúc trương lên tới. Đây là hắn khởi sát dục lúc tiểu động tác, tái nhợt thon dài ngón tay, mỗi một lần chậm rãi duỗi thẳng lúc khớp xương cũng hơi phát run, phảng phất tại chèn phá một loại nào đó lực cản, muốn đem ngón tay thật sâu vào mục tiêu tính mạng chỗ sâu. Tới kịp, sau khi đi ra ngoài, tự nhiên có cơ hội. Về phần trước mắt, chỗ này tựa như là một cái phòng ngủ, hắn trước mặt tựa hồ là một cái giường. Bốn, trước mắt thoáng chốc sáng lên, Nhân ngẫu sư đảo mắt quét qua, phát hiện hắn chính quả nhiên đối mặt với một cái giường. Phòng ngủ rất lớn, này Trương Kinh kích thước giường lớn nhìn qua cơ hồ là lẻ loi trơ trọi trôi nổi tại hoàn toàn trắng bệch trong ánh sáng. Cuối giường đối diện đóng chặt phòng ngủ cửa, cả hai chi gian có 6-7 mét khoảng cách. Phòng ngủ bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài, trống rỗng, ai cũng không có. Nhân ngẫu sư chậm rãi tại mép giường ngồi xuống, đem sau lưng dựa tại đầu giường gối ôm bên trên. Hắn gầy gò đơn bạc đến gần như đá lởm chởm thân thể, bị thật dày mềm mại bông nhất điểm điểm ôm. Trước mắt bỗng nhiên hoán đổi thành hắc ám. Xem ra kế tiếp ánh đèn minh diệt, muốn toàn bằng phó bản tâm ý, không có một chút quy luật đi. Thật là muốn cho hắn nhìn cho kỹ, người gỗ hẳn là cái gì dạng. Mấy cái gối đầu thay nhau nổi lên tới, mềm mại mà có chèo chống lực. Nhân ngẫu sư tựa tại gối đầu bên trên, mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ thoáng thoải mái một chút, nhưng không nắm chắc được. Không biết theo năm nào khởi, hắn thân thể giống như liền biến thành một cái xi măng lồng giam, chật hẹp, cấn cứng rắn, lạnh buốt. Nếu là không tựa ở cái gì mềm mại đồ vật bên trên, đơn độc cùng chính mình thân thể ở chung lâu, phảng phất liền thần hồn cũng muốn bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Này một lần hắc ám kéo dài thời gian, đặc biệt ngắn, ngắn đến nhân ngẫu sư mới vừa vặn giơ cánh tay lên. Gian phòng bên trong liền lại một lần nữa ánh đèn sáng rõ. Hắn xem một cái kia đứng tại cuối giường, thân thể cứng ngắc nhân ngẫu sư hoa hoa, cơ hồ nghĩ muốn cười. Nguyên lai chính mình hiện giờ thành này cái bộ dáng a. Theo nhân ngẫu sư vung tay lên, kia hoa hoa quả thực tựa như là bị khẽ động tuyến giật dây con rối. Theo cuối giường nơi thẳng tắp bị bạt lấy khó có thể tưởng tượng tấn mãnh lực đạo, bị hung hăng nện vào phòng ngủ bên phải nhất một mặt tường vách bên trên. Phó bản bên trong vách tường hấp thu chấn động, nhưng vẫn khó nén kia một tiếng nặng nề tiếng va đập. Nhân ngẫu sư, theo vách tường bên trên trượt xuống tới, xương cổ hiển nhiên đã bị trọng lực bẻ gãy, đầu mềm mềm nghiêng tại một bên. Nhưng là chính như phó bản nói tới, kia hoa hoa quả nhiên không bị một chút bản chất tổn thương. Chính tại hoạt động bả vai, đem đầu của mình một lần nữa xoay trở về, làm phó bản sinh vật, sao chọc ta tức giận, muốn may mắn nhiều. Tại một lần nữa chụp xuống tới hắc ám bên trong, vang lên nhân ngẫu sư nhu lạnh hung ác nham hiểm tiếng nói. Hắn sớm đã đứng tại phòng ngủ cạnh cửa, đưa tay mở cửa, mặc dù lý hảo chuyện xưa tuyến, hôm qua cũng viết một bộ phận chính văn, nhưng còn là một viết xong liền vội vàng phát. Thật hoài niệm viết mơ lady đi thời điểm, viết xong sau có thể chậm rãi điều chỉnh sửa chữa xa xỉ. Đúng rồi, ta gần nhất vào tay một bản thực có ý tứ sách, làm cất giữ dùng, kỳ thật không tính là sách, là Mỹ Quốc 1902 năm một nhà cửa hàng bách hóa thư đặt hàng mục lục tập hợp. Bởi vì không có ảnh chụp, sở hữu thương phẩm đều là vẽ ra tới, tràn ngập các loại vật ly kỳ cổ quái, lúc kia chỉ số thông minh thuế tuyệt không so hiện tại ít. Còn có vẻ như trị liệu điện đai lưng, nói hình như là bởi vì giới thiệu thập phần hàm xúc. Hai ống súng săn $8 một cái, xe ngựa toa xe hơn $50, ta cảm giác tương đương có ý tứ a. Bản chương xong. Cách chương.